Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, chương 1559, một kiếm chi uy. Bán thần, Dương Trần nghe nói Dịch Thiếu lời nói, khẽ chau mày, người sau bây giờ loại trạng thái này, để hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Chỉ bất quá, ngắn ngủi kinh dị. Trong con mắt của hắn chính là nổ bắn ra quang mang mãnh liệt. Lập tức tâm ý của hắn khẽ động, liền có một cỗ ngập trời hỏa diễm màu tím đen, giống như là biển gầm, từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, chính là Ngự Ma Thần Viêm chi hỏa. Ngọn lửa này cường đại, vượt quá tưởng tượng, trực tiếp bao phủ phương viên 30 triệu trượng không gian. Càng có một cỗ cường hoành uy áp, phô thiên cái địa quét sạch bốn phương tám hướng. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, bán thần có gì đặc biệt hơn người. Dương Trần con ngươi thổ lộ ra hỏa diễm, thản nhiên nói. Dịch Thiếu nghe vậy, lại là cười gằn một tiếng, nói, vô tri. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chờ thời điểm xuất hiện, đã đi vào màu tím đen biển lửa trước mặt. Hắn bán thần cánh tay, trước tiên oanh ra một quyền. Một quyền này, nhìn như cực kỳ phổ thông, nhưng lại là để phương viên 30 triệu trượng không gian đều vỡ nát ra. Không chỉ như thế, Dương Trần bao quanh biển lửa, cũng gấp nhanh quay cuồng lên, lại không bị khống chế co vào mà quay về. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, trường kiếm trong tay lắc một cái, chung quanh co vào biển lửa, nhân thể dung nhập trong trường kiếm, sau đó liền có một đạo 30 triệu trượng hỏa diễm kiếm khí bỗng nhiên xuyên qua hư không, đi vào Dịch Thiếu trước mặt. Đối với đạo này kinh khủng công kích, Dịch Thiếu lại là cười lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn có quá nhiều động tác, chỉ là chậm rãi nâng lên bán thần cánh tay. Đối với đối diện vọt tới hỏa diễm kiếm khí nhẹ nhàng vồ một cái. Phốp, sụp đổ sóng âm, bỗng nhiên bộc phát ra. 30 triệu trượng hỏa diễm kiếm khí, hóa thành cường hoành sóng xung kích, tuôn hướng bát phương, phá diệt Dương Trần một đạo công kích. Dịch Thiếu cũng không vội tại xuất thủ, mà là mỉa mai cười nói, hồi này biết giữa ngươi và ta chênh lệch đi. Dương Trần nghe vậy, nhướng mày, cái này bán thần trạng thái Dịch Thiếu, hoàn toàn chính xác mạnh mẽ khủng khiếp, càng làm cho hắn lo lắng là, phía dưới thời không ba động, càng lúc càng nồng nặc, mà những cái kia kinh khủng còn muốn, khoảng cách thời không bình chướng, cũng càng ngày càng gần. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn cắn răng một cái, thân hình vậy mà không lùi mà tiến tới. Cấp tốc phóng tới Dịch Thiếu, một màn này rơi vào Dịch Thiếu trong mắt, không khỏi để hắn nhịn không được giễu cợt, nói, lại còn dám cùng ta cận thân giao chiến, muốn chết. Đang khi nói chuyện, hắn bước ra một bước, thân hình lóe lên ở giữa, đã đi tới Dương Trần trước mặt, nó nắm đấm lại một lần nữa oanh kích mà ra. Dương Trần thấy thế, hai con người thì là quang mang lóe lên. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung chém mà ra, đang trong nháy mắt tiếp theo, kim loại va chạm thanh âm như sấm sét bộc phát ra, lấy giao chiến làm trung tâm, phương viên 30 triệu trượng không gian kim loại phá diệt. Cũng chính là ở thời điểm này, Dịch Thiếu trên mặt biểu lộ đột nhiên biến hóa một chút, nhịn không được nói, chuyện gì xảy ra? Tại trong cảm giác của hắn, chính mình bán thần nắm đấm lực lượng, vậy mà không bị khống chế hướng chảy hư thần kiếm, qua trong giây lát liền ở vào yếu thế. Dương Trần nghe vậy, thì không có trả lời, mà là khẽ quát một tiếng, nói, ngay tại lúc này, vừa dứt lời, hắn mặt bên, bỗng nhiên có màu tím đen quang mang lấp lóe một chút. Đi theo liền có một bóng người nổi lên. Dịch Thiếu thấy thế, không khỏi lấy làm kinh hãi, bởi vì đạo thân ảnh này xuất hiện địa phương, đúng là hắn không có bán thần chi thể một mặt, Đáng chết, hắn thầm mắng một tiếng, vội vàng muốn lui lại, có thể ngự ma thần viêm công kích, đã cuốn tới, bước ngoặt nguy hiểm, hắn cắn răng một cái, một nắm đấm khác, bỗng nhiên công kích mà ra, trầm muộn tiếng va chạm, trong nháy mắt bộc phát mà ra, đi theo liền có một bóng người, trực tiếp bay ngược ra ngoài, người này chính là Dịch Thiếu. Trong miệng của hắn, máu tươi không bị khống chế tràn ra, thảm thiết hơn chính là cánh tay kia đều bị hỏa diễm màu tím đen ăn mòn, cháy đen không gì sánh được. Xa xa đám người nhìn thấy một màn này không khỏi kinh hãi, Dịch Thiếu cánh tay, ta không có hoa mắt a, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Dịch Thiếu chật vật như thế. Đám người một mảnh xôn xao, tuyệt đối không có dự liệu được, bán thần trạng thái dưới Dịch Thiếu vậy mà lại tổn thất một cánh tay. Dịch Thiếu nghe nói những âm thanh này, trên mặt biểu lộ biến dữ tợn không gì sánh được, cắn răng nói, tốt âm độc tiểu tử. Dương Trần nghe vậy không có trả lời, trong đầu thần thức bỗng nhiên một trận, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dịch Thiếu cháy đen trong cánh tay bỗng nhiên có một cây hắc châm, bỗng nhiên bắn vào Dịch Thiếu trong mắt, lạc hồn châm. A, Dịch Thiếu hét thảm một tiếng, bị đánh trúng con mắt, máu me đầm đìa, càng làm cho hắn đau đớn không thôi chính là, não hải thần thức, vậy mà không bị khống chế bị hút ra. Trong chớp mắt, hắn gầm nhẹ một tiếng, bán thần bàn tay hóa thành chảo hình, hung hăng đâm vào trong hốc mắt, càng đem lạc hồn châm rút ra. Thế nhưng là, kể từ đó, hắn một con mắt lại là triệt để bạo thành bột nhão, càng có máu tươi không bị khống chế tràn ra. Đáng tiếc, Dương Trần thấy thế, không khỏi thầm than một tiếng, vừa mới hắn để ngự ma thần viêm đánh lén là giả, hướng Dịch Thiếu trong cánh tay giấu vào lạc hồn châm là thật. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, Dịch Thiếu ứng biến tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Lúc này, ngự ma thần viêm thân hình lóe lên ở giữa, đi vào Dương Trần phía trước, nói, ta đến ngăn lại hắn, cũng chỉ có thể dạng này. Dương Trần nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên ở giữa, hướng về thời không bình chướng tới gần mà đi. Nhưng mà, ngay lúc này, Dịch Thiếu lại là gầm nhẹ một tiếng, nói, ta muốn làm thịt ngươi. Đang khi nói chuyện, trên người hắn tu vi như thủy triều thối lui, ngược lại có vô cùng vô tận sát ý hiện lên mà ra. Nó độc nhãn trong nháy mắt biến huyết hồng một mảnh. Dương Trần cảm nhận được biến hóa này, không khỏi ngẩng đầu nhìn phía Dịch Thiếu, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này sát ý hắn không gì sánh được quen thuộc, chính là thần tộc đặc hữu sát ý. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dịch Thiếu bàn tay lăng không vỗ, vô tận sát ý giống như là biển gầm bỗng nhiên bộc phát mà ra, sát ý những nơi đi qua đan hỏa đều mẫn diệt. Quỷ dị chính là không gian lại là không có phá toái, nếu là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, bởi vì sát ý cường đại sinh ra cực kỳ mãnh liệt băng hàn chi ý, không gian lại bị đóng băng. Ngự ma thần viêm thấy thế, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, hai tay ấn quyết biến đổi, thể nội thần hỏa cũng là bạo phát đi ra, cùng đối diện vọt tới sát ý, đụng vào nhau, phốp, kỳ dị thanh âm, trong nháy mắt bạo phát đi ra, giao chiến chỗ hai loại năng lượng đan vào lẫn nhau, truyền ra kinh người ba động đồng thời, tạo thành ngắn ngủi chống lại. Nhưng mà, sự cân bằng này vẻn vẹn kéo dài phiến tức ở giữa, màu tím đen hỏa diễm liền không bị khống chế lùi lại mà quay về. Dương Trần thấy thế, không khỏi cắn răng một cái, thân hình lại trở lại ngự ma thần viêm bên cạnh, trường kiếm trong tay liên tiếp vung chém mấy lần, giúp người sau hóa giải tình thế nguy hiểm về sau, cắn răng nói, đem lực lượng cho ta mượn. Ngự ma thần viêm nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, vội vàng mở miệng nói, không thể, trong cơ thể của ngươi thế giới căn bản là không có cách tiếp nhận. Dương Trần khoát tay áo, nói, lại không liều, hai chúng ta đều phải chết. Ngự ma thần Viêm cũng biết lời ấy không giả, hơi một do dự, nói, ngươi cẩn thận, lập tức, thân hình hắn lóe lên, chui vào Dương Trần thể nội. Một bên khác Dịch Thiếu thấy thế, thì là cười lạnh một tiếng, nói, lập lại chiêu cũ sao? Hắn nhớ rõ, tại lúc mới bắt đầu nhất, ngự ma thần Viêm chính là giấu ở Dương Trần thể nội. Dĩ nhiên không phải, Dương Trần hít sâu một hơi, trước đó hắn cũng không dung hợp ngự ma thần Viêm lực lượng, mà là đơn thuần làm môi giới, đem ngự ma thần Viêm lực lượng đạo nhập hư thần kiếm ở trong. Lời còn chưa dứt, trên người hắn da thịt bỗng nhiên hóa thành màu tím đen, càng có một cỗ nhiệt độ kinh khủng tùy theo phun trào mà ra, trên thân nó khí tức cấp tốc kéo lên đứng lên, qua trong giây lát tổng cộng đến thần vương tam trọng thiên. Phốp, cơ hồ là tại đồng thời, trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, thể nội thế giới vết rách nhanh chóng lan tràn ra. Dù là như vậy, trên mặt của hắn nhưng không có hiện ra bất luận cái gì sợ hãi thần sắc, ngược lại có điên cuồng chi sắc nổi lên. Trong nháy mắt tiếp theo, trong cơ thể hắn thế giới thủy tổ huyết mạch liền lóe lên ở giữa, xuất hiện ở trái tim ở trong. Ông cường hoành huyết mạch khí tức giống như là biển gầm bộc phát mà ra, nếu là ngưng thần nhìn lại sẽ còn phát hiện Dương Trần hóa thành đen tím dưới da thịt lại có từng đầu máu màu vàng quản nổi lên. Dịch Thiếu thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, từ Dương Trần trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Hắn không dám thất lễ, một tay kết ấn thể nội sát ý, biển động đồng dạng thổ lộ mà ra, hóa thành một cái huyết sắc cự trảo, hướng về Dương Trần trùng sát mà đi. Tế luyện ra một kích này, hắn bán thần chi thể vậy mà nhanh chóng thối lui, hiển nhiên là đem tất cả bán thần lực lượng tất cả đều trút xuống một kích này ở trong. Lập tức hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Trần, chính thấy người sau hai tay gân xanh cổ động, gian nan nâng lên hư thần kiếm. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt hắn hiện ra một vòng vẻ không hiểu. Trước đó Dương Trần sử dụng hư thần kiếm cũng không có xuất hiện loại tình huống này. Tại hắn không hiểu thời khắc, Dương Trần hai tay bỗng nhiên buông lỏng, hư thần kiếm tùy theo chém xuống đến. Một đạo 30 triệu trượng hỏa diễm kiếm khí tùy theo nổ bắn ra mà ra. Dịch Thiếu hai mắt bên trong hiện ra một vòng vẻ kinh dị. Cái này hỏa diễm kiếm khí cùng lúc trước khác nhau rất lớn, nó càng thêm ngưng thực, lại lăng lệ không gì sánh được, phảng phất có được vô kiên bất tồi lực lượng. Tại hắn chấn kinh thời khắc, song phương công kích bỗng nhiên đụng vào nhau. Kỳ dị là giao chiến chỗ nhưng không có bất luận cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Có thể phương viên mấy ngàn vạn trượng không gian lại là tại trong lúc vô thanh vô tức mẫn diệt. Hai con mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, cơ hồ là tại đồng thời gian, nó con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh hãi. Không có khả năng. Dịch Thiếu nhịn không được kinh hô một tiếng, phát hiện công kích của mình vậy mà không bị khống chế dạn nứt ra, sau đó tại một tiếng oanh minh bên trong triệt để phá toái. Ngắn ngủi kinh hãi, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng muốn lui lại, có thể đã chậm. Dương Trần tế luyện ra kiếm khí lóe lên ở giữa, đi vào trước mặt hắn. Bạch kiếm quang lấp lóe ở giữa, Dịch Thiếu thân thể từ ở giữa bị chia cắt thành hai nửa, cũng hướng hai bên khuynh đảo mà đi. Quỷ dị chính là miệng vết thương vậy mà không có một tia máu tươi chảy ra. Nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện vết thương đã bị kiếm khí nóng bỏng nhiệt độ phong bế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.